Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1153. Đệ 1153 chương cố ý làm này đưa bó lớn bính tới. Ngô Thanh Thiển nhìn bị Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm đi đầu bắt áp lên tới tà tu. Môi hơi hơi ngoéo một cái. Nàng đầy mặt lãnh xương. Trong mắt cũng không mang theo có chút độ ấm. Giơ tay liền lấy ra màu tím trường cung đối với bên ngoài vực sâu quái vật kéo cung bắn tên. Phong thần trong tay màu bạc trường kiếm cũng biến ảo vì mấy trăm đêm. Hóa thành từng đạo ngân quang bay về phía vực sâu quái vật đàn chém tới. Những người khác đang chuẩn bị hỗ trợ. Phong thần lại làm một cái ngăn lại thủ thế. Hắn nhàn nhạt nói, nếu âm hồn điện đưa tới như thế hạ lễ. Chúng ta đây phu thê tự nhiên dốc hết sức tiếp được. Những người khác nghe được hắn nói. Cũng biết phong thần nổi giận, sôi nổi ngồi lại chỗ cũ, tưởng hỗ trợ cũng đánh mất tâm tư. Hai người quần công đều rất mạnh, chỉ là một nén nhang thời gian, bên ngoài thượng vạn chỉ vực sâu quái vật đã bị toàn bộ bắn chết hầu như không còn. Cũng bị chín màu ma liên tinh lọc sạch sẽ, như là chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Ngô Thanh Thiển trên tay màu tím trường cung thẳng chỉ âm hồn điện phái tới phá hư vài tên tinh anh. Mấy người lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, như là đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Hôm nay cho các ngươi thành công bái đường thành thân, là chúng ta sai lầm, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một người dẫn đầu tà tu hư lạnh một tiếng nói, bọn họ hôm nay bị phái lại đây liền thương nghị hảo. Hơn nữa đây là cái đại hỷ nhật tử, bọn họ cũng không tin phong thần cùng Ngô Thanh Thiển thật sẽ khai sát giới thấy huyết. Chỉ cần hôm nay có thể sống sót liền có chạy đi hy vọng. Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy người kiêu ngạo nguyên nhân. Khẽ cười một tiếng, chúng ta ở trên chiến trường thành thân, thấy huyết ngược lại ngụ ý càng tốt, càng vui mừng, các ngươi liền tính là vì kế tiếp đại chiến hiến tế đi, ngay sau đó nàng trong mắt toàn là lạnh lẽo. Chuyện vừa truyền, nếu âm hồn điện muốn dẫm đạp chúng ta điểm mấu chốt. Như vậy ta cùng phong thần từ hôm nay trở đi cùng âm hồn điện liền không chết không ngừng. Chờ hai vực chiến tranh sau khi kết thúc, chắc chắn dẫn người đem âm hồn điện san bằng, lấy hồi báo hôm nay âm hồn điện cố ý đưa tới hạ lễ, nàng đem, hồi báo, hạ lễ, bốn chữ cắn đến rất. Nàng, đang ngồi tất cả mọi người nghe được ra tới đại ma vương là thật sự nổi giận. Bất quá đổi thành ai đều sẽ giận, hôm nay chính là đại ma vương thành thân ngày lành. Nhưng âm hồn điện không có mắt đồ vật nhóm lại chủ động tới phạm húy. Đại ma vương nếu là không trả thù, vậy không phải nàng, âm hồn điện hành sự quá kiêu ngạo. Chúng ta sau khi trở về đem đi san bằng âm hồn điện tổng bộ. Tiêu diệt sở hữu phân bộ, các vị cũng chứng kiến một vài, phong thần phụ sướng phu tùy quát lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng là bị chọc giận. Thông minh sắc sảo cảnh một đám người lúc này bị hai người lời nói hùng hồn khích lệ. Sôi nổi phụ họa, đúng vậy, san bằng âm hồn điện, tiêu diệt bọn họ phân bộ trực tiếp đem âm hồn điện từ thông minh sắc sảo cảnh xóa tên. Làm cho bọn họ còn kiêu ngạo, âm hồn điện khinh người quá đáng. Ta chờ đều nguyện ý đi theo đại ma vương cùng phong thiếu chủ đem này hủy diệt. Không đơn thuần chỉ là thông minh sắc sảo cảnh đệ tử. Mặt khác tam cảnh người cùng lão binh nhóm cũng sôi nổi có người phụ họa. Ở đây người đối âm hồn điện chán ghét lại lần nữa thăng hoa một cái độ cao. Mọi người kêu đánh kêu giết, phảng phất hận không thể hiện tại liền hướng hồi cảnh nội bọn họ hang ổ đêm này hủy diệt giống nhau. Chủ trọng tài cùng lục bào lão giả liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt hứng thú cùng tán thưởng. Từ âm hồn điện người cùng vực sâu quái vật xuất hiện. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiển đều vẫn duy trì bình tĩnh bình tĩnh. Thêm chi chín màu ma liên cùng thực văn cấm chế bảo vệ hôn tràng. Hết thảy đều như là sớm có chuẩn bị giống nhau. Này hai người sợ là cố ý làm âm hồn điện đưa cái bó lớn bính lại đây. Bọn họ hảo tìm lấy cớ đêm này hủy diệt. Hết chương.